Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, chương 76, trốn. Điên cuồng trốn. Bên kia, Ninh Phong chí khí chất nho nhã. Đang cùng đám người Sử Lai Khắc nói chuyện. Cùng Mục Thanh cáo biệt về sau. Hắn đối với Mục Thanh kết quả, căn bản không chút quan tâm. Ở trong ấn tượng của hắn, Mục Thanh đã là một người chết. Mà hắn bây giờ nghĩ, chẳng qua chỉ là mời chào Sử Lai Khắc những người khác thôi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới tiếng ầm ầm. Ninh Phong chí như có phát hiện, ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi đó, một nói bóng người màu vàng óng, chính phá không mà đi, trốn hướng ngoài thành. Sau một khắc, một đạo kiếm quang thoáng qua, một đạo thân ảnh khác, trong nháy mắt đuổi theo. Ninh Phong chí đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng là, từ đối với kiếm đấu la lòng tin, hắn bình tĩnh nhìn một cái, liền quay đầu nhìn về phía đám người Đường Tam. Vinh Vinh, không giới thiệu cho ta một cái đồng bọn của ngươi sao? Ninh Phong chí cười nói. Ninh Vinh Vinh thuận theo mới vừa ánh mắt Ninh Phong chí, liếc bầu trời một cái. Nhưng là, vào giờ phút này Mục Thanh đã sớm vọt ra khỏi Thiên Đấu Thành. Nàng lại làm sao nhìn thấy được? Nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng bắt đầu giới thiệu. Thế nhưng, thất quái Sử Lai Khắc trong mạnh nhất một cái, Chu Trúc Thanh, lại căn bản không có tâm tình ở chỗ này cùng bọn họ nấm. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem phương hướng Mục Thanh rời đi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trong mọi người, Đường Tam dù sao trải qua hai đời, có lẽ đời trước hắn trầm mê ở đường môn ám khí, đối với đối nhân xử thế không hiểu lắm. Nhưng là, dù sao nhiều hơn bọn hắn sống hơn 20 năm, nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, vẫn phải có. Nhìn Ninh Phong chí một cái, lại nhìn Chu Trúc Thanh một cái. Trong đầu, một cái ý niệm bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn hít vào một hơi, bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Mục Thanh là của hắn đồng môn sư huynh đệ. Mặc dù thời gian ở chung với nhau không dài, nhưng dù sao so với Ninh Phong chí quen thuộc. Hắn há miệng, nghĩ phải hỏi Ninh Phong chí, Mục Thanh đi đâu? Nhưng là, lại không dám hỏi xuất khẩu. Mà Sử Lai Khắc những người khác, mặc dù cũng tò mò, nhưng là, đại đa số người đều lâm vào bị Ninh Phong chí chiêu mộ trong vui sướng. Trừ sau lưng có tông môn cùng thế lực mấy cái, đối với Ninh Phong chí mời chào, phần lớn không muốn cự tuyệt. Liền ngay cả áo tư tạp, đối với Ninh Phong chí mời chào, đều động tâm không dứt. Chu Trúc Thanh bình tĩnh nhìn Ninh Phong chí một cái, không nói gì, nhưng là, trong lòng, một cái mơ hồ ý nghĩ, lại nổi lên trong lòng. Bên kia, thân thể của Mục Thanh, tại cánh sau lưng, chân khí, các loại, khắp mọi mặt gia trì, ở trên trời kéo ra vô số ảo ảnh, điên cuồng chạy trốn, mà phía sau của hắn, kiếm đấu la mặc dù thực lực cường đại, nhưng là, nhất thời nửa khắc, lại không đuổi kịp tốc độ Mục Thanh. Nhưng là kiếm đấu la sẽ lo lắng sao? Hắn sâu kín đi theo sau lưng Mục Thanh, không nói gì, nhưng lại đã nói tất cả. Năm cái hồn hoàn nổ tung, khiến cho tuyết trắng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Theo Mục Thanh càng trốn càng xa, chờ nổ hoàn hồn lực tiêu hao sạch, hắn đã trốn ra không biết bao xa. Tuyết trắng linh hồn ở trên người hắn chậm rãi thoát khỏi, rơi vào linh hồn chi thư chung, dưỡng thương đi rồi. Mà theo bạch tuyết linh hồn thoát khỏi, tốc độ Mục Thanh trong nháy mắt chậm một mảng lớn. Phía sau hắn kiếm đấu la lại tốc độ như cũ, thậm chí khoát tay, vô số kiếm khí giống như dòng lũ hướng phía Mục Thanh đánh tới. Trên người Mục Thanh, năm đạo hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Ngồi xong phòng bị, căn bản liền quay đầu giao thủ dục vọng cũng không có. Sau một khắc, vô số kiếm khí trong nháy mắt giống như hạt mưa rơi ở trên người hắn. Một búng máu khí trong nháy mắt nghịch lưu mà lên. Mục Thanh cũng không chịu đựng, cái miệng đem khẩu khí này máu phun ra. Thân thể dọc theo kiếm đấu la kiếm khí trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất. Mà vô số trong kiếm quang sau lưng của Mục Thanh, một cái khác võ hồn nổi lên. Đó là một con thiên diện thú. Sau một khắc, thiên diện thú võ hồn trong nháy mắt dung nhập vào thân thể của hắn. Võ hồn phụ thể, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Vô số kiếm quang xuống. Mục Thanh quanh thân, năm đạo hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Ầm một tiếng, vô số kiếm khí trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Thân thể của kiếm đấu la hơi chao đảo một cái. Trong nháy mắt rơi vào kiếm khí đánh ra hố to trước. Trong hố lớn, không có cái khác, chỉ có một cái tràn đầy máu tươi mặt nạ đồng xanh. Kiếm đấu la ánh mắt như điện, quét qua trong hố lớn mỗi một chi tiết nhỏ. Nhưng là, bóng người Mục Thanh, lại chân chính biến mất rồi. Kiếm đấu la lại thả ra cảm giác của mình. Vẫn là không có khí tức của Mục Thanh. Hắn nhướng mày một cái, mới vừa dòng thác kiếm khí. Mặc dù không tệ, nhưng là, tại hắn nguyên bản trong cảm giác, cũng không thể đem Mục Thanh thế nào. Thế nhưng, Mục Thanh bây giờ người đâu? Hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin. Liền, đối với phán đoán của mình cũng rất tự tin. Thế nhưng, bây giờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kiếm đấu la lâm vào trong trầm tư. Suy nghĩ rất lâu, trong đầu kiếm đấu la linh quang lóe lên. Bỗng nhiên có chút minh bạch, tự hành não bổ, đáng sợ nhất, Mục Thanh mới vừa vào thất bảo lưu ly tông, đã từng đem mình phương pháp tu luyện cống hiến ra ngoài. Thế nhưng, phương pháp kia, mặc dù có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng cũng rất thương thân thể. Bây giờ, Mục Thanh lấy hơn 13 tuổi, không tới 14 tuổi, tu luyện đến hơn 50 cấp hồn vương, có thể tưởng tượng. Hắn trên căn bản đều dựa vào cái kia cái phương pháp tu luyện. Như thế tới nay, cũng sẽ không khó tưởng tượng. Thân thể của Mục Thanh rốt cuộc có bao nhiêu không xong. Khả năng, Mục Thanh mặc dù là hồn vương, nhưng là thân thể cường độ, lại đuổi không lên hồn tông. Như thế tới nay, chết ở dòng thác kiếm khí phía dưới. Ngược lại cũng nói còn nghe được, kiếm đấu là bổ não một cái. Phảng phất tìm được Mục Thanh chết đi chứng cứ, ánh mắt lần nữa quét qua hố to, sâu kín nói đến tiểu tử, đi được, dứt lời, thu hồi võ hồn, đưa tay, trên đất mặt nạ đồng xanh trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Hắn vuốt vuốt biến hình thậm chí tràn đầy máu tươi mặt nạ, thở dài, hóa thành một đạo lưu quang, tại chỗ biến mất, mà hắn biến mất, nguyên mà bình tĩnh lại, trừ trên đất hố to. Phảng phất cái gì đều không có thay đổi. Sau một canh giờ, kiếm đấu la cầm lấy mặt nạ của Mục Thanh, lần nữa rơi vào bên cạnh cái hố lớn. Ánh mắt lần nữa quét qua chỉnh cái hố to, nhướng mày một cái, nói đến chẳng lẽ thật đã chết rồi. Vừa cẩn thận tìm qua một lần, vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Kiếm đấu la nắm mặt nạ của Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua vẻ đau thương, đứng dậy. Lần nữa tại chỗ biến mất. Sau nửa canh giờ, bóng người kiếm đấu la giống như quỷ mị, lần nữa rơi vào bên cạnh cái hố lớn. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt trước mắt hố to, trầm ngâm rất lâu, mở miệng nói, tiểu tử, khả năng ngươi thật chết rồi, cũng có thể ngươi không chết. Nhưng là, nếu ngươi thật sự không có chết, nhớ kỹ lời ta nói, đi thôi, đừng trở lại nữa. Dứt lời, kiếm đấu la đem chơi một chút mặt nạ của Mục Thanh. Dưới chân, thất sát kiếm thoáng qua, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Mà lần này, kiếm đấu la là đi thật, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt, thời gian một ngày liền qua. Trong hố lớn, thổ địa hơi hơi lật lên, một cái nho nhỏ chuột chũi đất chui ra. Nó ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời phương xa. Một đôi chuột trong mắt, thoáng qua màu vàng kim nhàn nhạt, chi chi kêu mấy tiếng. Chuột chũi đất buông ra bước chân, thân thể nho nhỏ, không có vào trong rừng rậm. Chuyện được dịch bởi, Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.